Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính vòng Tiết Thiêm Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Giơ Thánh Tông, tiếp chương 53. Bắt vịt leo cành. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Hoàn toàn không để ý tới sự ồn ào xung quanh, Lữ Dương ngạo nghễ đứng giữa không trung, vẫy tay một cái. Thiên độn kiếm đã mất đi nguyên chủ, lập tức rơi vào trong tay hắn. Đây chính là bảo bối tốt, có duyên với hắn. Ngay sau đó, liền thấy Vân Trì Thù hóa thân thành kiếm quang, trực tiếp đi tới biên giới Vương Thị. Thật sâu nhìn Lữ Dương một cái, thấp giọng nói: "Là ta xem thường ngươi." Lữ Dương liếc mắt nhìn xéo: "Ngươi là..." Vân Trì Thù, sư huynh của Vân Diệu Trần. Vân Trì Thù vẻ mặt bình tĩnh: "Diệu Trần tiên đồ chưa tuyệt, đem chân linh của nàng giao cho ta đi, ta muốn đưa nàng đi chuyển thế." Lữ Dương nghe vậy dừng một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Đạo hữu có chỗ không biết, ta chính là đệ tử Bổ Tiên Phong của Thánh Tông." Lời này vừa nói ra, Vân Trì Thù sắc mặt kinh biến: "Người đã làm gì nàng?" Lữ Dương lại không quan tâm, cười to nói: "Diệu Trần đạo hữu thiên tư quốc sắc, tướng mạo nhân tài, ta còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là tiên gian hậu sát rồi." Vân Trì Thù nhướng mày, rốt cuộc cũng hiện ra vẻ giật dữ: "Người dám nhòm ngó thần thông của kiếm các ta?" Lữ Dương hồn nhiên không thèm để ý, bình tĩnh đối mặt với y: "Người làm gì được ta?" Lời này vừa nói ra, trong mắt Vân Trì Thù đột nhiên bắn ra sát cơ lẫm liệt. Nhưng Lữ Dương lại căn bản không có tâm tư để ý tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bao la. "Ta muốn âm thầm ổn trọng." Khốn kiếp, muốn ổn trọng mà cũng không được. Ngay tại khoảnh khắc giết chết Vân Diệu Trần, Lữ Dương đã biết mình sắp sửa phải đối mặt với tình cảnh gì. Quân hùng vây công, không có nửa phần đường lui. Quan trọng hơn là hắn rõ ràng cảm giác được sau khi Vân Diệu Trần chết, một cỗ khí số vô hình đột nhiên gia trì trên người hắn, làm cho tư duy của hắn càng thêm thanh minh, ngộ tính tăng lên trên diện rộng. Ngay cả bình cảnh luyện khí tầng 9 giờ này vẫn không chút sức mẻ, cũng buông lỏng không ít. Trong lòng Lữ Dương biết rõ, Vân Diệu Trần hắn bắt buộc phải giết. Quả nhiên là kiếp số khó thoát. Vị chân nhân kia cố ý để Vân Diệu Trần tới tìm ta, bản ý chính là để nàng ta giết ta, hoặc là để ta giết nàng ta. Đây rõ ràng là bắt vịt leo cành. Hoặc là Vân Diệu Trần giết mình, để cho vị trúc cơ chân nhân phía sau màn cứ sử dụng, hoặc là mình giết Vân Diệu Trần thay thế vào đó, không có con đường thứ hai. Trúc cơ chân nhân bá đạo biết bao nhiêu. Chính vì nghĩ thông suốt điểm này, Lữ Dương mới đối với lời uy hiếp của Vân Trì Thù hứng thú thiếu thiếu, bởi vì hắn biết tiếp theo bất luận là thế nào cũng không thể ẩn mình được nữa, bởi vì thứ vị chân nhân kia cần e rằng là cả một trận đại chiến, sinh tử chiến. Nếu đã như vậy, không bằng thông khoái một chút. Hắn thở dài một tiếng, lần nữa nhìn về phía Vân Trì Thù, chợt điều chỉnh tốt tâm thái, nghĩ theo hướng tốt, ít nhất đây cũng coi như là chân nhân coi trọng mình. Không sợ người yếu, chỉ sợ người không có giá trị. Tu hành qua vài kiếp, Lữ Dương đối với điều này rõ ràng hơn ai hết. Tại Thánh Tông, người chỉ có thể thể hiện ra giá trị được sống mới có quyền lợi được sống. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên đi tới trước mặt, chính là Minh Kiền. A-di-đà-phật. Chỉ thấy lão chậm rãi bước lên, cao giọng nói: "Lữ thí chủ, thiết nghĩ người cũng biết rõ kiếp nạn khó thoát. Thế nhưng bần tăng có một pháp, có thể cứu người thoát khỏi khổ hải." "Ồ, cứu ta?" Lữ Dương nghe vậy liếc mắt nhìn đối phương, cười nhạo nói: "Vậy thì đa tạ hảo ý của đại sư, chỉ là không biết phương pháp trong miệng đại sư là cái gì đấy." Minh Thiền bình tĩnh chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói: "Đạo hữu kiếp này tuy rằng thân hãm ma đạo, tính trọng khó quay đầu, nhưng dù sao vẫn mang thiện tâm. Bần tăng nguyện ý đích thân đưa ngươi vào luân hồi, đợi ngươi kiếp sau chuyển thế trở về, sẽ lại thu đạo hữu làm đồ đệ. Đến lúc đó, đạo hữu có lẽ còn có hy vọng đạt được một cái chính đạo công quả." Lữ Dương nghe vậy nhất thời vẻ mặt cầm nín: "Đích thân đưa ta vào luân hồi, đại sư cũng muốn giết ta?" "Không phải giết thí chủ, mà là cùng thí chủ kết duyên. Minh Thiền vẻ mặt chính sắc, trên khuôn mặt già nua tràn đầy từ bi. Đợi đến khi thí chủ chuyển thế, Bần Tăng sẽ lại lệnh cho thí chủ đến kiếm các làm tạp dịch 30 năm. Như thế liền có thể rửa sạch nhân quả, ngày sau tu trì chính đạo. Ta chính cái đầu mẹ nhà ngươi. Lữ Dương cười to một tiếng, nói một ngàn, một đạo vạn, đều không bằng dứt khoát đấu pháp một trận. Tại Thánh Tông ta, xương cốt bị bẻ gãy mới là lời giải thích tốt nhất. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn liền xuất hiện một tấm phù chú, Hồi Phong Phan Hòa Phù. Ngay khoảnh khắc sau, phù chú vỡ vụn, khí cơ của Lữ Dương trong khoảnh khắc trở lại đỉnh phong, sau đó không nói hai lời, ngự kiếm liền chém. Chương 54. Thời lai thiên địa giai đồng lực. Bên ngoài Khô Lâu Sơn, bên trong một tòa động phủ được tạm khai mở, chỉ thấy thất thải hòa quang bốc lên mờ mịt, mà bên trong dáng màu một nữ tử thiên tử quốc sắc đang ngồi xếp bằng điều tức, trong lúc thổ nạp mơ hồ có hà quang đang thu lại. Một lát sau, tất cả hà quang rốt cuộc quy nhất, ngay sau đó nhan sắc của thất thải hà quang liền dần dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo thần quang thuần bạch trí tịnh, không có bất kỳ tạp sắc nào phổ chiếu xuống. Ta thành rồi. Thuần bạch thần quang vừa ngưng, nữ tử trong gióng màu lập tức mở hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thật sắc thần quang khí, ta luyện khí viên mãn rồi. Pháp môn nàng tu luyện chính là do một vị trưởng lão thánh tông truyền thụ, luyện thành thất sắc thần quang khí, nhìn như thuần trắng, nhưng thực tế lại do sức cam hoàng lục thanh lam tím bảy màu dáng chiều dung hội mà thành. Mỗi một đạo hà quang đều mang theo ý nghĩa một lần tinh lọc, sau bảy lần tinh lọc, phẩm giai chân khí chừng tứ phẩm chi số, như thế cũng coi như là trúc cơ có hy vọng. Phi Hà tiên tử cảm thán một tiếng, về phần chân khí tứ phẩm vô duyên kim đan, đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao nàng vốn dĩ cũng chưa từng xa xa cầu qua kim đan đại đạo. Lần này tìm được một khối thải hà thạch, cũng coi như là cơ duyên của ta đưa đẩy. Chỉ tiếc cho Lữ sư đệ, tu hành chính là nghịch thiên mà đi. Nếu hắn cũng cùng ta rời khỏi phường thị, có lẽ cũng có vài phần hy vọng luyện khí viên mãn. Một sớm đột phá, tâm tư của Phi Hà tiên tử lại khác đi. Trước đó ủy thân cho Lữ Dương, bởi vì hắn tọa trấn phường thị, có thể so sánh với luyện khí đại viên mãn. Nhưng hiện tại nàng đã đột phá, Lữ Dương liền không còn quan trọng như vậy. Dù sao so sánh chung quy vẫn không bằng. Bỏ đi trận pháp, thực lực Lữ Dương theo nàng thấy thì không đủ lọt vào mắt xanh. Hơn nữa đối với hành vi quá mức cẩn trọng lúc trước của Lữ Dương, Phi Hà tiên tử trong lòng còn tồn bất mãn, chỉ cảm thấy đó là lời thoái thác do thực lực của Lữ Dương quá kém cỏi. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung chuyển, chân vòm trời linh chiều cuồn cuộn, linh khí cuồn cuộn cuốn tới, suýt chút nữa khiến Phi Hà tiên tử lảo đảo ngã dập xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Phi Hà tiên tử nhanh chóng giáo gửi độn quang, bay lên giữa không trung, hướng về phía trung tâm dị biến nơi linh triều đang cuồn cuộn trào tới mà nhìn lại. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp liền chợt biến. Là phường thị. Tiếng nổ lớn thứ hai vang lên, lại là một đợt linh triều, giống như có người kích nổ một quả bom linh khí. Phi Hà tiên tử vội vàng dùng thất sắc thần quang khí hộ trì bản thân. Thế nhưng so với thiên địa chi uy hạo hãn kia, thất sắc thần quang khí của nàng dung chuyển vẫn là kém một bước quan trọng nhất. Chân khí tứ phẩm khó có thể cố thủ. Nhất thời giống như một chiếc thuyền con trước sóng to gió lớn, không ngừng lay động, thần quang vốn dĩ màu trắng thuần đều bị đánh cho dần dần hiện ra bảy màu. Đây là dư bà đấu pháp. Phi Hà tiên tử vừa tế luyện ra Thê Hà Yên La Cháo ổn định thân hình, vừa lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể dẫn động dị tượng bực này, có người đang đại đánh ra tay phường thị. Lữ sư đệ sẽ không phải chết rồi chứ? Trong lòng Phi Hà tiên tử lẫm liệt, lập tức bay về hướng phường thị. Kết quả từ xa liền nhìn thấy tại trung tâm của linh triều, một bóng người đang chịu sự vây công của mọi người. Người vây công có ba. Sau khi Phi Hà tiên tử nhận ra, thần sắc càng thêm chấn động. Ngọc Du Kiếm Các, Thái Nhất Kiếm Vân Chi Thu, Thần Võ Môn Phiền Thiền Lực Sĩ Âu Dương Phong, Tán Tu Phục Ma Thiền Sư Minh Thiền, bọn họ thế mà lại liên thủ. Tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời Khô Lâu Sơn phường thị, một đạo huyết sắc kiếm trận che quất bầu trời. Ngàn vạn huyết quang hóa thành một con bát chảo chân long, vảy móng rõ ràng, sinh động như thật, tà xung hữu đột, vẫy đuôi húc sừng, Cuối cùng càng là đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Chính là tiếng long ngâm này đã dấy lên linh triều. Phá! Mỗi một lần linh triều bộc phát đều sẽ ép Vân Chi Thu, Âu Dương Phong, Minh Thiền tạm thời lùi lại. Thế nhưng rất nhanh ba người lại sẽ chỉnh đốn, cờ trống một lần nữa áp lên. A Di Đà Phật, không nghĩ tới Lữ thí chủ còn có cơ duyên bực này, tam phẩm chân khí. Minh Thiền chắp tay trước ngực, khuôn mặt vốn bình tĩnh toát ra một tia dị sắc. Tam phẩm chân khí, đây là cấp bậc chân truyền của các đại phái rồi. Nghĩ tới đây, biểu tình của Minh Thiền càng thêm tử bi. Thí chủ quả nhiên có duyên cùng với Bần Tăng. Lần này đưa thí chủ luân hồi, Bần Tăng nhất định phải hỏi ra tam phẩm chân công của thí chủ. Đợi thí chủ ngày sau truyền thế trở về, Bần Tăng cũng tiện đem công pháp hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho thí chủ, thanh toàn tình thầy trò của ngươi và ta. Lừa chọc muốn chết! Lữ Dương cười lạnh một tiếng. Đại Long do một thân chân khí biến thành một lần nữa gầm lên, đồng thời huyết dương kiếm hoàn cũng hiện ra, kiếm trận ở bên trên ầm ầm khuếch trương. Thiện tai, chúng ta thay trời hành đạo, thí chủ cần gì về ví công? Minh Thiền thấy thế cũng không liều mạng, lập tức rũ cả xa trên người một cái, như ý châu, ma ni châu, tích trần châu. Chờ thất bảo bên trên trong chốc lát, vật quang đại phóng, dựa vào đạo hộ thể vật quang này, là ung dung lùi lại, không bị kiếm trận của Lữ Dương cuốn vào. Trên thực tế, Lữ Dương có thể kiên trì đến bây giờ, huyết dương kiếm hoàn không thể bỏ qua công lao. Dù sao đại trận trong kiếm hoàn có thể khiến thiên ma hóa huyết thần quang tất trúng mục tiêu, uy lực cực mạnh. Mỗi khi rơi vào thế yếu, hắn đều có thể mượn nhờ chiêu này vãn hồi đại cục. Đương nhiên, nếu thực sự thất thủ, thì vẫn còn bách hài hoàn chân đại trận có thể bảo trụ một mạng, giúp hắn cho tàn đại cháy. Ngoài ra cũng có nguyên nhân là cả ba người kia đều không nguyện ý toàn lực đối phó. Đây là sợ huyền âm nhấp hình đại pháp của ta. Trong lòng Lữ Dương biết rõ, đấu pháp càng dữ dội, khí cơ bản thân liền càng có khả năng tiết lộ. Một khi bị Lữ Dương bắt được, tất nhiên là một đòn chí mạng. Bởi vậy ý định của ba người Vân Chi Thu rất đơn giản, cứ như vậy cùng với Lữ Dương tiêu hao. Bọn họ dù sao cũng là ba vị luyện khí đại viên mãn, hơn nữa chiến lược đều không tầm thường. Thời khắc này, ba người liên thủ đối phó với một luyện khí tầng 8, phần thắng chính là 10 thành. Cho dù Lữ Dương có hai tòa đại trận làm nơi nương tựa cũng là phí công. Nếu ta chỉ có luyện khí tầng 8, thì xác thực là như vậy. Ánh mắt Lữ Dương khẽ động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ minh ngộ. Chính là hôm nay. Chính là hôm nay, chính là hiện tại. Nên xung quan đột phá. Ngay sau đó, Lữ Dương ngửa mặt lên trời thét dài, mà chân khí của hắn cũng tại thời khắc này kịch liệt bành trướng, là đang trùng kích luyện khí tầng 9. Nhìn thấy một màn này, đám người Vân Chi Thu nhất thời sừng sốt, sau đó lập tức cười nhạo. Hạng người ngu dốt, đột phá kỳ đang đấu pháp sao? Xem thoại bản tiểu thuyết nhiều quá rồi. Đột phá kỳ đấu pháp không khác gì muốn chết, người tu hành có ai khi đột phá mà không phải tính tọa bế quan? Chỉ vì khi đột phá trên khí bộc phát, cần toàn thân quán chú. Nhưng nếu người đang đấu pháp, có ngoại địch quấy nhiễu, làm sao có thể đem tâm thần tập trung vào việc đột phá? Tuy nhiên đúng lúc này, trên bầu trời Khô Lâu Sơn, tại một nơi nào đó cao lại càng cao, một ánh mắt rủ xuống, quan sát đám người trong Khô Lâu Sơn, giống như đang đánh giá những con rối trên sa bàn. Thú vị, có đàm khí, cũng biết xem xét thời thế, không tệ. Âm Sơn Chân Nhân khẽ cười một tiếng, sau đó vươn tay, giống như đang gảy nhẹ dây đàn búng một cái. Cục diện vốn dĩ hẳn phải chết liền bỗng nhiên biến đổi. Loại biến hóa này, duy chỉ có Lữ Dương cảm thụ sâu nhất. Mới vừa rồi, hắn còn cảm giác chân khí của bản thân hỗn loạn, cưỡng ép đột phá chuẩn bị không đủ, cực kỳ có khả năng tàu hỏa nhập ma. Nhưng đột nhiên hết thảy đều thay đổi. Chân khí hỗn loạn, một cái vừa khéo, giống như gặp phải vận may lớn, vừa vặn phù hợp nhu cầu đột phá. Bình cảnh cũng ngoài ý muốn, không khó khăn như trong tưởng tượng, vừa vặn bị hắn một lần xung kích liền phá. Còn có trạng thái của hắn, phục trí tâm linh, giống như bản năng đem tu vi sau khi đột phá củng cố lại. Trùng hợp, vận may tốt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cảm giác của thiên mệnh chi tử sao? Thời lai thiên địa giai đồng lực. Khi thời cơ đến, thiên địa đều hợp lực giúp sức. Hắn thậm chí không cần cố ý làm cái gì là có thể đạt thành kết quả mong muốn. Sau đó giữa ánh mắt ngạc nhiên của ba người Vân Chi Thu, Lữ Dương hãm nhiên phá quan, tu thành môn biến hóa cuối cùng của kiểu biến hóa Long Quyết, Phi Ngư Biến, mà Phi Ngư Biến chủ phá quan. Bởi vậy Lữ Dương không có bất kỳ dừng lại nào, chân khí vừa mới đột phá một lần nữa bành trướng, dưới sự gia trì của Phi Ngư Biến phát động xung kích về phía bình cảnh luyện khí tầng 10. Sau đó hắn lại thuận lý thành chương mà đột phá, cửu biến hóa long, luyện khí viên mãn. Nhất thời tiếng lồng gầm to rõ ràng vang vọng trong toàn bộ Khâu Lâu Sơn, âm thanh lướt qua đám người Vân Chi Thu, hiện ra từng khuôn mặt cứng đờ mà kinh ngạc. Điều này không có khả năng, không đúng, cô chân nhân đang khuấy động nhân quả. Khi ấy ba người Vân Chi Thu rốt cuộc cũng phản ứng lại, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, lại thấy Lữ Dương ngạo nghễ đứng giữa không trung, sau đó quay đầu nhìn về phía ba người họ, lộ ra nụ cười âm sâm. Hiểu rồi chứ, ta đây mới gọi là thay trời hành đạo. Trúc cơ chân nhân, một ý niệm khởi lên, thiên địa từ đó là đại bất đồng. Đối với tu sĩ luyện khí mà nói, trúc cơ chân nhân chính là trời, sau lưng ai có trúc cơ chân nhân làm chỗ dựa, kẻ đó mới là thiên mệnh chi tử, kẻ đó mới là đáng thay trời hành đạo. A-di-đà-phật. Khoảnh khắc tiếp theo, Minh Thiền không nói hai lời, cả xa run lên, vật quang bạo thiểm, thân hình là người đầu tiên biến mất không thấy đâu. Chương 55. Vô quỷ xuất thế, chân nhân thu cần. Minh Thiền tuy là tán tu, nhưng lại nhận được truyền thừa của Thích Môn, cho nên đối với trúc cơ chân nhân cũng có hiểu biết, càng rõ ràng sự đáng sợ của cảnh giới này. Cái gọi là trúc cơ cũng chỉ là xưng hô trong tiên môn, đặt ở Thích Môn lại càng là một cái gọi khác, tên là Liên Đài. Tu sĩ tu tiên trúc tiểu đạo cơ hiệu chân nhân, người học Phật ngồi Liên Đài hiệu là hắn. Cả hai tuy rằng tên gọi bất đồng, nhưng kết quả vẫn là trăm sông đổ về một biển. Một vị là hắn sâu màn Khô Lâu Sơn, có một vị là hắn. Mẹ kiếp, cơ duyên cái gì đều là giả, rõ ràng là có là hắn đang câu người. Cho dù thực sự có cơ duyên gì cũng bị vị là hắn kia định nội rồi. A-di-đà-phật, trốn. Lúc này đây, Minh Thiền đã hoàn toàn không còn bộ dáng tăng nhân Thích Môn. Nhiễm nhiên là dưới sự hoang loạn, cố thái nảy mầm, lời nói thô tục tầng tầng lớp lớp. Dù sao trước khi lão tu Phật, vốn dĩ chính là một tên thổ phỉ trong núi. Nói ra cũng buồn cười. Mỗi một lần giết người cướp của xong, lão đều sẽ bái lại tượng Phật. Không ngờ có một ngày vậy mà thật sự nhận được cơ duyên Phật môn. Trong cơ duyên còn nói đây là công đức của lão tích lũy từ mấy kiếp trước. Thế là lão liền buông xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Từ đó về sau, Minh Thiền vô luận là làm chuyện gì đều là thuận buồm xuôi gió. Nhẹ nhàng liền đột phá luyện khí đại viên mãn. Khoảng cách trúc cơ chỉ còn một bước ngắn. Tuy nhiên hiện tại, lão chỉ cảm thấy hoảng sợ. Tam thế công đức, khí vận ngập trời ngày thường không gì không làm được, thì bây giờ giống như đều mất đi hiệu dụng, chỉ có thể ở trong cõi u minh điên cuồng báo động cho lão. Nguy hiểm, chắc chắn phải chết, chạy mau. Minh Thiền chạy mãi, lại dần dần dừng bước, trên cái đầu chọc mồ hôi đầm đìa, nhìn quanh bốn phía, phát hiện vẫn là bộ dáng lúc vừa mới bắt đầu chạy. Nơi này lại là chỗ nào? Ta vừa rồi thật sự đang chạy sao? Ta... Mang tôi nghi hoặc, Phật quang trong mắt Minh Thiền dần tịch diệt. Ngoài muốn tẩu hỏa nhập ma, pháp thể khổ tu mấy chục năm cứ như vậy mất đi thành tức, lão chết rồi. Từ đầu đến cuối, trúc cơ chân nhân thậm chí không hề hiện thân, vẹn vẹn chỉ là tác động lên một chút tấm lưới lớn nhân quả, lão liền đương nhiên mặt bạo tễ một cách tự nhiên. Cùng lúc đó, bên ngoài Khô Lâu Sơn phường thị, Vân Chi Thu cùng với Âu Dương Phong lúc này cũng đồng dạng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ không chạy bởi vì phản ứng chậm hơn Minh Thiền, mà lại biết rõ chạy là vô dụng. Trúc cơ chân nhân ngay trước mặt, còn có thể để cho ngươi chạy thoát à? Tán tu đúng là không có kiến thức. Đặc biệt là Vân Chi Thu, theo việc Lữ Dương đột phá, y chỉ cảm thấy linh đài vốn bị che phủ đột nhiên thanh tỉnh, sau đó chính là sự hoảng sợ dữ dội dâng lên trong lòng. Ta đang làm cái gì? Ta vừa rồi đã làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên hiện ra. Đó là một thanh niên mặc hắc bào, tướng mạo âm ế, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống như là chỉ là một đạo nhân bình thường, có thể thấy ở khắp nơi chốn phàm gian. Ra mắt tiền bối. Không có bất kỳ do dự nào, Vân Chi Thu trực tiếp thu kiếm hành lễ. Âm Sơn chân nhân không để ý tới, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn Khô Lâu Sơn phía dưới. Chỉ thấy dưới chân núi, một đạo ô diễm đang từ từ trong địa mạch bay lên. Bên kia, Lữ Dương cũng phúc trí tâm linh. Vô quỷ bí cảnh. Nhân quả số mệnh trong cõi u minh nói cho hắn biết, theo việc hắn đột phá, khi số cường thịnh tức cực điểm, vô quỷ bí cảnh sinh ra cảm ứng, lúc này mới xuất hiện lựa chọn hắn. Quả nhiên là đang câu cá. Khoảnh khắc tiếp theo, vô quỷ bí cảnh vốn đang không ngừng truyền đến cảm giác thân thiết với hắn đột nhiên ngưng trệ. Ngay sau đó, sự phẫn nộ và sự sợ hãi kịch liệt liền bộc phát ra. Đây là cảm xúc của bí cảnh chi linh. Cá đã cắn câu. Qua đây. Âm Sơn chân nhân từ từ mở miệng, không có hiển lộ thần thông gì, nhưng chính là một câu nói này, vô quỷ bí cảnh vừa xuất thế liền không cách nào khống chế mà bay về phía của y. Sau đó Lữ Dương liền không nhịn được mà ở trong lòng chửi ầm lên. Đồ khốn kiếp. Bởi vì bên trong bí cảnh đang mở ra, rõ ràng còn có một đạo kiếm khí hoàng hoàng, giống như hổ cứ rồng cuộn đang ngồi xổm canh giữ, dường như chỉ chờ để cho người bên ngoài một đòn chí mạng. Sau đó tư duy của Lữ Dương đều ngừng trệ, tầm mắt nhìn thấy, duy chỉ có một đạo kiếm khí kia đã khóa chặt mình, giống như toàn thân cao thấp đều bị nó nhìn thấu. Kim đàn kiếm khí. Âm Sơn chân nhân lùi lại một bước, đem Lữ Dương che chở trước người. Đây chính là nguyên nhân y từ đầu đến cuối không muốn đích thân ra tay, mà lựa chọn giấu mình ra ngoài. Khoảnh khắc này trong lòng Âm Sơn chân nhân tràn đầy may mắn. Dù sao nếu vô quỷ bí cảnh là do y tự tay mở ra, như vậy kẻ xui xẻo bị kiếm khí kia quá chặt lúc này e rằng chính là y. Mà ở trước mặt kim đàn kiếm khí, trục cờ và luyện khí cũng không có chênh lệch gì, đều là chuyện một kiếm. Tuy nhiên khiến người ta ngoài muốn chính là kiếm khí là tịch không có chém ra. Lữ Dương chỉ cảm giác viên mãn chân khí vừa mới luyện thành chân long sát tam phẩm hơi chấn động, dường như đang cùng với kiếm khí trong bí cảnh hô ứng lẫn nhau từ xa. Song phương cứ như vậy giằng co. Hả? Nhìn thấy một màn này, ngay cả Âm Sơn chân nhân cũng phát ra một tiếng khẽ ồ. Có chút ngoài muốn nhìn thoáng qua Lữ Dương, hiển nhiên không ngờ tới còn có biến số bực này. Không biết qua bao nhiêu lâu, Lữ Dương giống như đã từ thông qua một loại kiểm tra nào đó của kiếm khí. Đối phương không chém giả nữa, mà là trực tiếp tiêu tán tại chỗ, hóa thành cuồn cuộn linh khí trở về thiên địa. Hắn lúc này mới đột nhiên hồi thần, tư duy đình trệ khôi phục suy nghĩ, toàn thân nhảy mắt mồ hôi đầm đìa. Như thể vừa mới được người ta vớt ra từ trong nước vậy. Cửu biến hóa lòng quyết, truyền thừa của bản long chân nhân sao? Vận khí của người không tệ, bản long chân nhân lại không phải ma tu. Đạo kim đàn kiếm khí này nhận chuẩn ma tu. Nếu người tu luyện chính là công pháp thánh tông ta, ắt phải chết không thể nghi ngờ. May mắn người tu chính là cửu biến hóa lòng quyết. Âm Sơn chân nhân đánh giá Lữ Dương có chút kinh ngạc. Lại cũng không quá mức để ý, dù sao mỗi câu tốt hay xấu cũng không quan trọng. Sự sống chết của Lữ Dương đối với y mà nói cũng là vô thường vô phạt. Cô cầu được cá hay không mới là mấu chốt. Nếu vô quỷ bí cảnh đã xuất thế, mục đích lần này của y đã đạt được, là thời điểm thu cần rồi. Âm Sơn chân nhân giơ tay chụp một cái. Vô quỷ bí cảnh vừa mới xuất thế, ổ diễm sông thẳng lên trời kia lập tức biến mất, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong lòng bàn tay y. Tốt tốt tốt, thiên thì sát hoàn mỹ. Âm Sơn chân nhân thân sắc hài lòng. Tu hành cảnh giới trúc cơ có sự ảo diệu riêng, trong đó liền cần tất cả địa sát chi khí, mà thiên sát chính là thượng thượng phẩm trong địa sát. Đạt được vật này, y đột phá trúc cơ trung kỳ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đúng lúc này, Lữ Dương đột nhiên đi lên phía trước, không nói hai lời liền quỳ một chân xuống đất, cao giọng nói: "Chúc mừng sư huynh đạt được cơ duyên này, từ nay về sau đại đạo trong tầm tay." Cách đó không xa, nhị sư huynh của Tam Hà hội La Vô Nhai nhất thời sắc mặt biến đổi. Mẹ kiếp, bị giành trước rồi. Thảo nào tiểu tử này có thể từ trong đám đệ tử bình thường ngoi lên được. Không hổ là đệ tử thánh tông ta, hạng người vô sỉ chuyên nịnh hót. La Vô Nhai ở một bên trong lòng giận dữ mắng Lữ Dương, một bên ngựa không dừng vó cũng sáp lại gần. "Chúc mừng sư huynh tiên thọ ngàn năm." "Ngàn năm đó là thọ của kim đan, vì huynh cũng không dám nhận đâu, không dám nhận." Lời tuy nói như vậy, nhưng Âm Sơn chân nhân hiển nhiên rất thích thú bộ này. Ngoài miệng nói là không dám nhận, thực tế là hận không thể để Lữ Dương và La Vô Nhai nói nhiều thêm một chút. Đến cuối cùng, ngay cả Vân Chi Thu và Âu Dương Phong cũng kiên trì chúc mừng vài câu. Nhưng mà ông Sơn chân nhân nghe vậy lại nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Âu Dương Phong. Thần võ môn công khai khiêu khích thánh tông ta, ngươi còn dám mở miệng trước mặt ta? Âu Dương Phong lập tức ra đầu tê dại, run giọng nói: Ngài không thể giết ta. Ta, thần võ môn ta cũng có chân nhân, về sau sẽ không còn nữa. Âm Sơn chân nhân lờ đễnh nói ra lời khiến cho Âu Dương Phong gan mặt đều nứt. Bản tọa nếu đã có thể xuất hiện ở nơi này, thần võ môn liền khí số đã tuyệt. Cái này, điều này không có khả năng. Thần võ môn ta. Lời Âu Dương Phong còn chưa dứt, khí huyết toàn thân liền mặc danh bạo tẩu. Cố tình tâm thần lão thất thủ dưới sự kinh độ lại vô lực áp chế, chỉ có thể chừng lớn hai mắt. Bùm một tiếng nổ vang, Âu Dương Phong, một vị tu sĩ luyện khí đại viên mãn, cứ như vậy ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mưa sáng, lặng yên dung nhập vào trong thiên địa. Mãi cho đến khi mưa sáng ngừng lại, Âm Sơn chân nhân mới rời tầm mắt đi. Nhìn đến mức Vân Chi Thu xuất thân ngọc xu kiếm các, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng mà cuối cùng y lại không động thủ, mà là tay áo vung lên, mang theo La Vô Nhai và Lữ Dương cùng nhau biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái tòa khô lâu sơn lạnh ngắt như tờ. Chương 56, bất thành trúc cơ, chung quy là quân cờ. Đối với Lữ Dương, đây là một trải nghiệm chưa từng có, hắn đang phi thăng. Trong một cảnh giới huyền chi hiệu huyền, vị trí của hắn đã không ngừng dâng cao, cao xứ, hết thảy những gì thuộc về phàm tục đối với hắn càng lúc càng trở nên nhỏ bé. Đây chính là tầm nhìn của trúc cơ chân nhân sao? Đây chính là phi thăng. Trong lòng Lữ Dương có chút sở ngộ, chẳng trách trúc cơ chân nhân phần lớn đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ, siêu phàm thoát tục. Có lẽ cái loại độ cao này chính là một trong những nguyên do. Đồng thời hắn cũng nhớ tới trận đấu pháp của Vân Diệu Chân trước đó. Chiêu thức thái ất kim hoa mà nàng ta thi triển cuối cùng, môn đại thần thông kia cũng mang lại cho hắn cảm giác tương tự như bây giờ, chỉ là không cao như hiện tại. Bây giờ ngẫm lại, đại thần thông có lẽ chính là một loại mô phỏng của cảnh giới trúc cơ. Chẳng trách đều nói luyện thành đại thần thông có thể gia tăng xác suất trúc cơ thành công. Điều này giống như sự khác biệt giữa việc leo núi từ chân núi và leo núi từ sườn núi. Vậy xuất phát bất đồng, độ khó khi lên đỉnh tự nhiên cũng khác biệt một trời một vực. Tức thì tâm thần Lữ Dương kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, hắn như thể rơi vào một vùng địa giới, đưa tay không thấy được năm ngón. Tựa hồ bao la vạn tượng, nhưng lại hư minh không tịch, linh thức khó lòng khuếch trương. Nhưng rất nhanh, tình huống đã xuất hiện biến hóa. Nghiệt xúc, lũ xúc sinh các người. Nương theo một tiếng gầm thét bạo nộ, vùng địa giới mạc danh kia đột nhiên nổ tung ra một mảnh thải quang. Mà xung quanh thải quang, từng đạo hắc khí thông thiên triệt địa đã phong tỏa tứ phương. Vô luận là thải quang hay là hắc khí, cảm giác mang lại cho Lữ Dương đều trầm trọng như sơn nhạc. Nhưng mà nhìn tình hình, thải quang hiển nhiên đã bị đám hắc khí gắt gào đóng đinh tại chỗ. Thậm chí theo thời gian trôi qua, màng lớn thải quang còn đang bị hắc khí xâm thực. Tiếng gầm thét vốn trùng khí 10 phần cũng càng lúc càng trở nên uể oải. Đây là trúc cơ chi chiến. Lữ Dương trong lòng kinh nghi bất định, cũng hiểu rõ bản thân chỉ là đi nhờ chuyến xe gió của Âm Sơn chân nhân, không cách nào chân chính nhìn thấy toàn cảnh đại trận chiến giữa các vị chân nhân này. Thế nhưng bằng vào kinh nghiệm mấy kiếp trước, hắn vẫn đưa ra phán đoán. Mảnh thải quang kia e rằng chính là chân nhân của thần võ môn. Ta hiểu rồi, đây là một loại cục diện khác. Chỉ có điều lần này, mồi câu là toàn bộ khô lâu sơn. Nghĩ tới đây, Lữ Dương đốn ngộ, cảm giác mở rộng trong sáng. Bởi vì tất cả những gì chớp mắt đã giải khai một cái nghi hoặc mà hắn trước giờ vẫn không giải được. Rất hiển nhiên, ông Sơn chân nhân buông cần tại khô lâu sơn chính là vì vu quỷ bí cảnh. Hơn nữa từ lời lẽ của y, chuyện này rất có thể quan hệ mật thiết đến sự tu hành của y. Thế nhưng từ đầu đến cuối, khô lâu sơn chỉ có một vị trúc cơ là Âm Sơn chân nhân, trúc cơ của thần võ môn đâu. Ban đầu Lữ Dương tưởng rằng thủ đoạn của Âm Sơn chân nhân cao siêu, có thể qua mặt chân nhân của thần võ môn để bố cục. Nhưng hiện tại xem ra tựa như cũng không phải như vậy. Thậm chí vừa vặn ngược lại, vị chân nhân này e rằng căn bản cũng không có giấu giếm, mà là quang minh chính đại bắt lộng đại nhân quả. Mục đích chính là muốn đem trúc cơ của thần võ môn câu ra. Âm Sơn chân nhân tại khu lâu sơn dùng chính mình để câu cá, mà thánh tông lại bố cục toàn bộ Bắc Cương dùng Âm Sơn chân nhân để câu cá. Hiện tại cá đã cắn câu, một đám trúc cơ của thần võ môn đã hoàn toàn chui đầu vào rọ. Trong thoáng chốc, toàn bộ thiên địa là một mảnh rung chuyển, Thần võ môn có trúc cơ chân nhân lớn tiếng quát: Ma tông, lần này các người thật sự muốn diệt đạo thống của thần võ môn ta? Nếu không thì sao? Trong thánh tông có chân nhân cười lạnh: Để ta đoán xem, ngươi chẳng lẽ còn ký thác hy vọng vào đám điên ở Ngọc Xu kiếm khác sao? Nói cho ngươi hay, bọn chúng sẽ không tới đâu. Sớm tại 10 năm trước, trong trận chiến Vạn Nhân Khanh ở Giang Nam, Chí Tôn Bản Tông cùng Trường Giáo Kiếm Các đã đạt thành hiệp nghị. Bắc Cương quy về Bản Tông, Nam Cương thuộc về Kiếm Các. Cho nên hôm nay Thánh Tông ta diệt thần võ môn ngươi, ngày sau Kiếm Các sẽ diệt Vạn Độc Giáo ở Miêu Cương. Mọi người một đổi một, ai cũng không tính là thiệt thòi. Cái gì? Không có khả năng. Trọng Quang, ngươi lừa ta. Đối mặt với sự nộ xích của trúc cơ thần võ môn, Trọng Quan chân nhân cười nhạo một tiếng: Cứ coi như là ta không lừa ngươi đi. Dù sao ngày sau hôm nay trên đời đã không còn có thần võ môn nữa rồi. Giết! Trong khoảnh khắc, thái quang bạo trướng cuối cùng hóa thành năm đạo khí cơ huy hoàng, nhưng lại không hợp kích mà là phân tán ra hướng về tứ phương tam hướng, nhanh chóng đào tẩu. Đều tản ra, trốn đi, tìm cách trốn về tông môn. Trốn, xí tâm vọng tưởng. Vẫn như cũ là Trọng Quang chân nhân, vị trúc cơ xuất thân từ thánh tông này, bây giờ lộ ra vẻ bá đạo tuyệt luân, cười to: Thiên thượng thiên hạ, các ngươi chạy đi đâu cũng không thoát. Chỉ nghe một tiếng vàng thật lớn, Lữ Dương liền triệt để đứt đoạn mọi cảm ứng, lâm vào hôn mê. Không biết qua bao nhiêu lâu mới du du hồi thần, hoảng hốt như đang nằm mộng. Tỉnh rồi, một đạo âm thanh từ bên tai truyền đến, đồng tử của Lữ Dương co rút, triệt để thanh tỉnh, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện mình lại trở về sơn lâm của Khô Lâu Sơn. Mà ở bên cạnh hắn, Âm Sơn chân nhân đang chắp tay sau lưng, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Bái kiến sư huynh. Lữ Dương không nói hai lời, lập tức hành đại lễ thảm bái. Đứng lên đi. Âm Sơn chân nhân nâng tay, cười nhạt nói: Lần này ngươi giúp ta đoạt được vũ quỷ bí cảnh, công lao rất lớn, cho nên có một số việc ta liền đề điểm ngươi hai câu, xin sư huynh chỉ giáo. Lữ Dương cung kính nói: Đầu tiên, ta lúc trước cưỡng ép cất cao khí số của ngươi, còn giúp ngươi đoạt lấy khí số của người khác. Tuy rằng trong thời gian ngắn để giúp ngươi đột mãnh phỉ tiến, nhưng hậu hoạn cực lớn. Ông Dương chân nhân nói xong cố ý dừng một chút, thấy thần sắc Lữ Dương không thay đổi, một bộ vinh nhục không kinh, lúc này mới khẽ gật đầu tiếp tục nói: Cho nên theo ta thôi toán, 30 năm sau này vận khí của ngươi sẽ cực kém, tốt nhất đừng nên tu luyện, cũng đừng nên đi ra ngoài, nếu không sẽ có họa vẫn lạc. Tài hạ cần tuân giáo huấn. Lữ Dương không dám toát ra mảy may bất mãn, dù sao hắn tuy rằng mất đi 30 năm vận khí, nhưng Âm Sơn chân nhân lại thu hoạch được một tòa vũ quỷ bí cảnh, không thành trúc cơ chung quy vẫn là quân cờ cũng dám có bất mãn sao? Trúc cơ chân nhân nguyện ý dùng ngươi, điều đó là phúc báo của ngươi đấy. Thậm chí Âm Sơn chân nhân còn nguyện ý nhắc nhở hắn một câu, đã là nể tình hắn gia nhập Tha Ma hội, dù sao cũng coi như là cấp dưới của nhà mình rồi. Thấy Lữ Dương biết điều như vậy, Âm Sơn chân nhân cũng có chút hài lòng, cười nói: Bất luận thế nào, ngươi giúp ta thành đại sự, cũng coi như là lập được đại công. Ta chủ trì Tha Ma hội, xưa nay có công tất thưởng. Ta thấy ngươi đã đột phá luyện khí tầng 10, tiếp theo đơn giản chính là trúc cơ. Như vậy đi, ta ban cho ngươi một kiện trúc cơ kỳ chân, ngươi cảm thấy thế nào? Lời vừa nói ra, Lữ Dương lập tức trừng lớn hai mắt. Trúc cơ kỳ chân? Đúng rồi, Châu Húc Hà của kiếp trước nữa, rất có thể chính là dùng cách này đã đạt được kiện trúc cơ kỳ chân đầu tiên. Chỉ có điều bây giờ gã đã bị ta thay thế rồi. Chẳng trách, gã rõ ràng tại phường thị tọa trấn lâu như vậy, còn ngày ngày phái người tìm kiếm tin tức, kết quả lại ngay cả cái bóng của trúc cơ kỳ chân cũng không thấy. Hiện tại ngẫm lại, đâu hẳn là tin đồn nhảm mà Triệu Húc Hà kiếp trước cố ý tung ra để lừa gạt ngoại giới, quấy nhiễu tâm thần của những kẻ hữu tâm. Trong lòng Lữ Dương suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, có kích động cũng có khát vọng. Nhưng mà đến cuối cùng, biểu tình của hắn lại dần một lần nữa bình tĩnh trở lại, nhắm mắt trầm tư một lát, lại lắc đầu nói: Bẩm sư huynh, ta có thể đổi phần thưởng khác được không? Ồ, lần này Âm Sơn chân nhân thật sự có chút ngoài muốn. Người xác định khối phi thăng lệnh này trong tay ta ít nhất có thể tăng lên một thành xác suất trúc cơ. ta xác định. Lữ Dương gật đầu, trúc cơ kỳ chân rất quý giá, nhưng hắn rất rõ ràng, trong tình huống khí số tổn hao suốt 30 năm tới, hắn giữ không được kiện kỳ chân này. Đối với hắn hiện tại mà nói, một kiện trúc cơ kỳ chân chẳng những không phải cơ duyên, ngược lại là mầm tai họa. Cơ có khả năng dẫn đến việc hắn cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Điểm này từ kết cục của Triệu Húc Hà kiếp trước nữa, liền có thể nhìn ra đầu mối. Cho nên Lữ Dương vẫn là bằng vào đại nghị lực, ngạnh sinh đè xuống tham niệm trong lòng. Đối với ta mà nói, không cần thiết phải gấp gáp nhất thời. Ta vừa mới luyện khí viên mãn, còn rất nhiều không gian trưởng thành, ví dụ như đại thần thông. Trúc cơ kỳ chân đợi qua mấy kiếp nữa, lại lấy cũng là lời giống nhau. Sự khẳng định của Lữ Dương liền khiến Âm Sơn chân nhân trầm mặc. Nói thật, ngay từ đầu Y Kỳ Thực cũng không để ý tới Lữ Dương, chủ yếu là thấy hắn liền phá hai cảnh, hiểu được xem xét thời thế, lại là thành viên của Tam Hà Hội, lúc này mới sinh ra vài phần tâm tư bồi dưỡng. Một lát sau, y mới mở miệng một lần nữa. Người muốn đổi phần thưởng gì? Lữ Dương không do dự nói, ta muốn một kiện bảo vật tăng ngộ tính. Dù sao đại thần thông trong tay hắn, thái âm thối hình thi giả trần pháp, còn thiếu một môn thái sắc vì xá bảo lục chưa tu thành. Hết lần này tới lần khác, môn này lại cực coi trọng ngộ tính. Không biết, chính là không biết. Cho nên nếu như không có một kiện bảo vật tăng lên ngộ tính, Lữ Dương phỏng đoán mình muốn tu thành môn đại thần thông này, e là có trải qua mấy đời nữa cũng không quá khả thi. Chương 57. Tu tiên bất tri niên tuế. Sơ Thánh Tông, Tiếp Thiên Vân Hải. Khi Lữ Dương một lần nữa trở lại Bổ Thiên Phong, trên dưới toàn thân hầu như không có một chỗ thịt nào lành lặn, thương thế nghiêm trọng, thậm chí còn vượt qua hai đại chiến tại Khô Lâu Sơn. Lục Hàn cưỡi phi chu hồi tông, phi chu bị chính đạo tông môn phục kích. Một tên luyện khí đại viên mãn dùng thần thông gọt đi cánh tay trái của hắn, chỉ còn lại trơ trọi xương trắng. Khuôn mặt hắn càng là vết thương chi chít, là do lúc đi ngang qua một khu rừng rậm, bị một con yêu thú bọ cạp dùng đuôi châm đánh lén lưu lại. Đây mới chỉ là thương thế mặt ngoài. Dưới cỗ thân thể này, kinh mạch, khiếu huyệt, đan điền, tử phù của hắn, tất cả đều có tổn thương ở các mức độ khác nhau, lại còn đều là bị người yếu hơn đánh hắn. Đây chính là vận khí anh hùng bất tự do. Lữ Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, khi số 30 năm tương lai của hắn đều bị Âm Sơn chân nhân câu cá hào hết sạch trước thời hạn. Bây giờ nấm mốc quấn thân, tự nhiên làm cái gì cũng không thuận. Ngay từ đầu, Lữ Dương còn nếm thử phản kích, nhưng mà chỉ cần giao thủ cùng với người khác, trên người hắn sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, tỉ như ám thường tái phát, dùng sức quá mạnh, thần thông phản vệ, vân vân mây mây. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Nhưng mà hắn hiện tại dù sao cũng là luyện khí đại viên mãn, tuy rằng vận khí không còn, nhưng mạng vẫn đủ cứng, nên vẫn y nguyên lết được tới về tới tông môn. Về phần chuyện sau khi Khô Lâu Sơn kết thúc, Thánh Tông phát động diệt môn chi chiến đối với thần võ môn, Lữ Dương làm sao cũng không dám tham dự. Dù sao lấy trạng thái hiện tại của hắn, loại trạng thái đi nhà xí cũng có thể rơi xuống hố phân này. Nếu thật sự đi thần võ môn, hắn còn lo lắng có một vị trúc cơ chân nhân nào đó cách 800 dặm chụp một cái chết tươi hắn. Vừa về Thánh Tông, Lữ Dương lập tức chui vào động phủ của mình, sau đó liền đem huyết tẩy thiên hà kiếm trận đồ ném ra bên ngoài, dán đầy các loại phù lục ở trong ngoài động phủ, triệt để phòng bế, cách tuyệt hết thảy quấy nhiễu từ ngoại giới. 30 năm tiếp theo, ta không ra khỏi cửa. Không chỉ có như vậy, trong tình huống nấm mốc quấn thân, hắn ngay cả tu luyện cũng là xa xỉ, đừng nói là tăng tiến tu vi, kết quả duy nhất chính là tàu hỏa nhập ma. Cũng may hắn đã là luyện khí đại viên mãn, cũng không cần thiết phải tiếp tục tu luyện. Lữ Dương đoàn tọa trên bồ đoàn, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản. Chỉ là khối ngọc giản này khác biệt với ngọc giản tầm thường, nó có màu vàng rực rỡ. Vật này tên là Minh Đạo Ngọc Giản. Làm vật thay thế cho trúc cơ kỳ chân, Âm Sơn chân nhân đã ban thưởng vật này cho hắn. Đúng như hắn mong muốn, đây là một kiện bí bảo có thể giúp người ta minh ngộ đạo pháp. Trên đường tu luyện gặp phải bất kỳ nan nghi gì, chỉ cần đem vấn đề rót vào trong ngọc giản, ngọc giản sẽ đưa ra câu trả lời. Trong cảnh giới luyện khí, tỷ lệ chính xác đáp án là 100%, hiệu quả gần như tương đương với một vị trúc cơ chân nhân đang giúp người thủ diễn thần thông. Đối với Lữ Dương mà nói, có thể coi là giải quyết được tình trạng khẩn cấp trước mắt. Lấy trạng thái hiện tại của ta, tham ngộ thần thông là không có lối thoát. Ta xui xẻo như vậy, khẳng định Tham Ngộ không ra lộ số chính xác, thậm chí có khả năng đi vào đường sai. Nhưng mà miếng Minh Đạo Ngọc Giản này lại không giống. Vị Âm Sơn chân nhân kia đã nói, kiện kỳ vật này ẩn ẩn sơ đến cánh cửa trúc cơ, cho nên đáp án nó đưa ra cũng sẽ không bị vận rủi của Thác ảnh hưởng. Nói thì là như vậy, Lữ Dương lại không vội vã dùng nó để tham ngộ Thái Vi Sắc Giá Bảo Lục. Tuy rằng đại thần thông của hắn, Thái Âm Thuế Hình Thi Giải Chân Pháp, chỉ còn lại một môn cuối cùng này, nhưng so với cái này, hắn càng coi trọng một thu hoạch khác trong chuyến đi Khô Lâu Sơn lần này, Thái Ất Kim Hoa Đàn Thư. Đương nhiên, hắn cũng không đạt được Thái Ất Kim Hoa Đàn Thư hoàn chỉnh. Dù sao, hắn cũng không phải chân truyền của Bổ Thiên Phong, phẩm cấp của công pháp song tu có hạn, cho nên dù là suýt nữa chơi chết Vân Diệu Chân, cũng không thể thải bổ hoàn toàn. Hắn chỉ lấy được 1/3, là một môn thần thông tên là Thái Ất Nguyên Tinh Ngọc Hoa. Như tên gọi, môn thần thông này sau khi luyện thành có thể ngưng tụ ra một đạo tinh quang màu ngọc gia trì trên nhục thân, có thể khiến nhục thân kim cương bất hoại. Ngoài ra còn có tác dụng chữa trị thương thế nhục thân. Điểm này đối với Lữ Dương hiện tại mà nói quan trọng hơn. Dù sao bởi vì vận rủi, hắn hiện tại có thể nói là thiếu cân thiếu lạng, nhục thân tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Đợi thương thế cùng với khí số của ta khôi phục, có lẽ còn phải tìm một môn công pháp luyện thể để tu luyện. Nghĩ tới đây, Lữ Dương bấy giờ lấy đệ tử lệnh bài ra, liên hệ với nhị sư huynh La Vô Nhai của Tam Hà Hội, định hỏi thăm xem có công pháp nào thích hợp hay không. Là luyện khí đại viên mãn, hắn bây giờ cũng coi như có tư cách đối thoại bình đẳng với La Vô Nhai. Rất nhanh La Vô Nhai gửi tới hồi âm, xác thực có một bộ công pháp rất thích hợp với sư đệ, thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào tu luyện, sư đệ không bằng chờ thêm vài năm, sau khi sự tình thành công ta sẽ thông báo cho ngươi. Lữ Dương tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, sau đó liền nhập định bế quan. Vài năm sau, một thiếu niên anh tư bộc phát đi tới bên ngoài động phủ của Lữ Dương. Thiếu niên tên là Vương Tùng, mấy ngày trước vừa mới bái nhập Thánh Tông, còn được gia gia Vương Bách Vinh tiến cử gia nhập Tam Hà Hội, nhận lấy ủy thác của La Vô Nhai. Là sư huynh cùng với Lữ sư huynh có ước định quan hệ đến một môn công pháp luyện thể. Tuy nhiên là sư huynh cùng với thần võ môn huyết chiến mấy năm, lập công rất lớn, nhờ được chân nhân ban thưởng một kiện trúc cơ kỳ chân, đang chuẩn bị trùng kích cảnh giới trúc cơ, không cách nào đích thân tới. Lúc này mới đặc địa bảo ta tới chuyển giao công pháp, nhưng hiện tại Lữ sư huynh cũng đang bế quan, cái này phải làm sao bây giờ? Vương Tùng mặt mày chịu ủ trao, cuối cùng đành phải tìm một tòa động phủ ở gần động phủ của Lữ Dương để ở lại, dù sao y còn trẻ, có thời gian chờ Lữ Dương xuất quan. Nghĩ tới đây, Vương Tùng lại nhìn thoáng qua động phủ của Lữ Dương, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ ký. Theo y được biết, vị Lữ sư huynh này tựa như trước kia cũng là đệ tử bình thường, lại từ đó trổ hết tài năng trở thành luyện khí đại viên mãn, bây giờ trúc cơ trong tầm tay. Lữ sư huynh làm được, ta chưa chắc không làm được. Ta hiện nay đã là luyện khí tầng 1, chỉ cần ta cần cù bù thông minh, phấn đấu không ngừng, tương lai nhất định cũng có thể trở thành nhân vật như La sư huynh, Lữ sư huynh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tu tiên bất chi niên tuế, chớp mắt một cái đã 30 năm trôi qua. Tàng thư các của Bổ Thiên Phong, Vương Tùng hiện nay đã hơn 50 tuổi. Do kẻ tại bình cảnh luyện khí tầng 3 mười mấy năm, tu vi khó có thể tiến thêm, giữa mi mục đã hiện ra vẻ già nua. Người cũ tàng thư các năm xưa dẫn dắt gia nhập Thánh Tông là Vương Bách Vinh đã sớm qua đời, chỉ để lại cho y một cái bát sắt chấp sự tàng thư các, cùng với một tòa động phủ cần phải trả nợ vay 30 năm nữa. Cũng may vận khí của y không tệ, 30 năm cẩn thận cần cù, rốt cuộc cũng đã sắp trả hết nợ. Góc cạnh thời niên thiếu đã sớm bị san bằng, trên mặt của Vương Tùng hiện giờ chỉ còn lại sự tê liệt do bị Thánh Tông đập cho tơi bời. Suy nghĩ cũng từ đừng khinh thiếu niên nghèo, từ lúc ban đầu biến thành người chết là đại sự. Được chăng hay chớ đi, nghĩ theo hướng tốt, ít nhất mình đã sắp trả hết nợ động phủ, như vậy đời nhi tử mình gia nhập Thánh Tông cũng có thể có một phần cơ nghiệp. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hả? Vương Tùng mờ mịt ngẩng đầu, lại thấy tòa động phủ khiến cho y vừa yêu lại vừa hận lại vừa bất lực. Từng đứng trước cửa chửi ẩm lên cũng chưa từng mở ra kia đột nhiên lại động. Xuất quan, Lữ sư huynh xuất quan. Ngay khoảnh khắc sau, động phủ mở ra, Vương Tùng tức thì trông thấy một vị thiếu niên tuấn lãng, anh tư bộc phát. giống hệt như y của 30 năm trước đang đi dạo từng bước ra. 30 năm thời gian lưu truyền lại không hề lưu lại nửa điểm dấu vết trên người của hắn. Ngay sau đó, tự như phát hiện ra được ánh mắt của y, vị thiếu niên tuấn lãng kia bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt bình tĩnh lại giống như có thể xem thấu lòng người. Ngươi là... Lữ Dương lộ ra vẻ hiếu kỳ, tâm niệm vừa động, sau đầu lập tức hiện ra một vòng viên quang, uyên chuyển như trăng rằm, bên trong có lưu truyền lục văn. Phồn phức tới cực điểm, lục văn hình như rồng phượng mang đến cho người ta một loại cảm giác mâu thuẫn cực độ. Mới nhìn qua thì nhỏ bé như hạt cải, nhưng một khi ngưng thần quan mô, liền sẽ trầm luân trong đó, như thấy tu di thiên địa. Mà theo thời gian trôi qua, những lục văn này cũng đang không ngừng biến hóa, hiện ra vạn vật cảnh tượng như hoa điểu ngư trùng. Thái vì sắc xá bảo lục, môn thần thông cuối cùng của Thái Âm Thuế Hình Thi Giải Trần Pháp hoàn toàn khác biệt với Thiên Ma Hóa Huyết Thần Quang hay Huyền Âm Nhiếp Hình Đại Pháp, không phải là dùng để đấu pháp mà là dùng để bói toán. Bởi vậy khi tầm mắt Lữ Dương rơi trên người Vương Tùng trong khoảnh khắc, đường theo bảo lục vận chuyển, tiền nhân hậu quả của sự việc đối với hắn mà nói đã không còn là bí mật gì. Vô luận là thân phận của Vương Tùng, tổ thông về 8 đời của y, công pháp tu luyện, tu vi, thần thông sở trường, cho đến tại sao lại ở ngoài động phủ chờ mình, lai lòng khứ mạch đều bị Lữ Dương biết rõ ràng rành mạch. Loại cảm giác vạn sự vạn vật đều như xem hoa văn ở trong lòng bàn tay khiến Lữ Dương cũng không nhịn được mà cảm khái. Có lẽ đây chính là cảm giác của trúc cơ chân nhân. Đương nhiên, việc này cũng có nguyên do là chênh lệch tu vi giữa hắn và Vương Tùng quá lớn. Nếu như bói toán luyện khí đại viên mãn, khẳng định sẽ không có tùy tâm tùy ý như vậy được. Từ đó có thể thấy hắn và trúc cơ chân nhân còn kém xa lắm. Bên kia, Vương Tùng rốt cuộc cũng đợi được Lữ sư huynh mà mình tâm tâm niệm niệm mấy chục năm nay, đang lảo đảo muốn tiến lên bái kiến, lại chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. "Ai, không cần bái, đưa đồ cho ta đi." Vương Tùng không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra một khối ngọc giản đã ủ suốt 30 năm, linh thức của Lữ Dương quét qua, cấm chế trước ngọc giản tự giải, nội dung hiện ra. Là Vô Nhai không lừa hắn, xác thực đã đưa tới một môn công pháp luyện thể, cũng là xác thực rất thích hợp với hắn, tên của nó là Thánh Nhân Đạo. Hết chương 57. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.